Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, chương 233, không chỗ có thể trốn. Thượng, có gì đó quái lạ, muốn hay không đích thân tới Marineford, nhìn xem đến tiếp sau phát triển là như thế nào đâu. Liếc một chút nhìn thấy cái kia không có chút nào tồn tại cảm giác. Nắm giữ đặc thù quả thực năng lực ra hỏa không có chút nào ham chiến ý tứ. Thậm chí ngay cả một hiệp giao phong đều không có. Trực tiếp chính là quay người rời đi. Sở dịch điều khiển tại hải quân bản bộ Marineford ảnh phân thân đầu tiên là do dự một chút. Tiếp lấy chính là âm thầm lắc đầu. Phủ định bản thể tiến về hải quân bản bộ Marineford ý nghĩ. Bởi vì duy trì Sabaody quần đảo nổi bồng bềnh giữa không trung lực lượng. Thế nhưng là nhất định phải sở dịch tự mình tọa trấn Sabaody quần đảo mới có thể a. Nếu là sở dịch đột nhiên rời đi lời nói, Sabaody quần đảo mất đi sở dịch tiếp tục phóng ra nhân gian đạo uy năng. Cái kia cả tòa Sabaody quần đảo tất nhiên giống như là thiên thạch đồng dạng rơi vào trong hải dương. Đến thời điểm không nói Sabaody quần đảo tương lai lại biến thành bộ dáng gì. Liền nói Sabaody quần đảo trên người có thể còn sống sót nhiều ít. Đều là một ẩn số. Mihawk, Rayleigh, Saki, phải chăng có thể tại tuyệt vọng trong tai nạn sống sót. Sabaody quần đảo phía trên phổ thông bình dân. Lúc trước theo thánh địa Merizoa thật vất vả trốn qua đến nạn dân. Lại có thể tồn dư nhiều ít. Chính là có phương diện này kiêng kỵ. Sở dịch mới là trực tiếp phủ định bản thể đích thân tới hải quân bản bộ Marineford ý nghĩ. Mà lại hơi chút do dự vài giây đồng hồ về sau. Nương tựa theo tiềm thức suy nghĩ. Sở dịch kết luận thân là Vegapunk bí mật vũ khí cái kia ra hỏa. Khẳng định là có một ít không muốn người biết bí mật. Cho nên liền phá hủy Vegapunk dùng cho chế tạo người nhân tạo phòng thí nghiệm kế hoạch. Đều là tạm thời thả ở phía sau. Chợt sở dịch liền khống chế ảnh phân thân dùng hư không gặp thần. Chiếu rõ tự mình cảnh giới. Chiếu rọi đến cái kia thần bí gia hỏa chỗ phương vị. Thầm nghĩ, gia hỏa này năng lực vô cùng quỷ dị. Cho nên ta nhất định phải thời khắc nhắc nhở mình không thể quên gia hỏa này. Dùng hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới tiếp tục đem khóa chặt, có lẽ ta linh hồn năng lượng hội tiêu hao rất nhiều. Nhưng vì hiểu rõ hắn tránh thức mục đích, ta nhất định phải đi theo phía sau hắn. Vừa nghĩ đến đây, sở dịch tại dùng hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới hoàn toàn khóa chặt cái kia thần bí gia hỏa đồng thời. Mở ra tốc độ liền là đuổi kịp cái kia thần bí gia hỏa. Cái kia liền Vegapunk cũng làm là bí mật vũ khí gia hỏa. Mà cái này cái gọi là bí mật vũ khí. Có thể phát giác được sở dịch đã đem hoàn toàn khóa chặt. Đồng thời lặng lẽ đi theo hắn phía sau sao? Đáp án tất nhiên là có thể. Nương tựa theo tự thân quả thực năng lực. Thực hiện nay sở dịch vô luận là như thế nào ẩn tàng. Đều là đào thoát không ra cái kia, bí mật vũ khí, cảm giác. Bởi vì tựa như là sở dịch trước đó suy đoán một dạng. Cái này, bí mật vũ khí, quả thực năng lực vô cùng quỷ dị. Hắn chỗ dùng ăn trái ác quỷ, chính là một khỏa hệ siêu nhân trái ác quỷ. Tên là tồn tại cảm giác quả thực. Nhiều khi tồn tại cảm giác loại vật này là nói không rõ, không nói rõ, nhưng không thể phủ nhận là có rất nhiều người. Tại nào đó chút thời gian thật vô cùng không có có tồn tại cảm giác. Vô cùng dễ dàng khiến người ta xem nhẹ, mà thân là tồn tại cảm giác quả thực năng lực giả, bí mật vũ khí. Đơn nương tựa theo viên này hệ siêu nhân trái ác quỷ. Tồn tại cảm giác quả thực. Dễ như trở bàn tay liền có thể làm được hai chuyện. Đệ nhất, hắn có thể tùy thời tùy chỗ suy yếu tự thân tồn tại cảm giác. Làm đến khác Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, đều không có cách nào đem khóa chặt. giống như là sở dịch Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, không thể cảm giác được cái kia, bí mật vũ khí, tồn tại. Cũng là cái kia, bí mật vũ khí, một mực tải dùng tự thân quả thực năng lực. Suy yếu tự thân tồn tại cảm giác duyên cớ. Cái này khiến cho sở dịch nhất định phải tiêu hao nhất định linh hồn năng lượng. Dùng hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới mới có thể khóa chặt cái này cái kia, bí mật vũ khí, tồn tại. Thế mà, theo cái kia, bí mật vũ khí, quả thực có thể cố giữ vững tục sử dụng. Theo hắn tồn tại cảm giác bị hạ thấp một cái băng điểm thời điểm. Càng thêm đáng sợ sự tình liền muốn phát sinh. Vì cái gì Aokiji, Suru, thậm chí cả sáng tạo cái này, bí mật, vũ khí, Vegapunk. Đa số thời điểm đều là nghĩ không ra cái này, bí mật, vũ khí, tồn tại. Càng là liền hắn am hiểu đồ vật đều không hiểu. Cái này dĩ nhiên chính là tồn tại cảm giác bị hạ thấp cực hạn biểu hiện. Không chỉ có thể dùng suy yếu tự thân tồn tại cảm giác phương thức. Để tránh bị người khác. Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, khóa chặt, cái này Vegapunk sáng tạo, bí mật vũ khí, càng là có thể tại suy yếu tự thân tồn tại cảm giác. Tình huống dưới, đem chính mình tất cả tin tức theo đầu địch nhân bên trong. Trong trí nhớ hoàn toàn thanh trừ, như năng lực này quả thực cũng là trời sinh vì ám sát mà sinh a. Nhưng muốn nói tồn tại cảm giác quả thực năng lực này cũng đã là vô cùng đáng sợ lời nói. Cái kia nhắc đến cái này, bí mật vũ khí, sử dụng quả thực năng lực. Dễ như trở bàn tay liền có thể làm được chuyện thứ hai. Vậy thì càng thêm đáng sợ. Tồn tại cảm giác quả thực, năng lực một trong là có thể suy yếu tồn tại cảm giác. Trái lại tự nhiên là có thể tăng cường tồn tại cảm giác. Giờ này khắc này, cái này, bí mật vũ khí, chỗ lấy có thể phát hiện sở dịch tồn tại. Phát hiện sở dịch điều khiển chính mình ảnh phân thân, vụng trộm đi theo phía sau hắn. Chính là cái này, bí mật vũ khí, sớm tại thật lâu trước đó. Tại sở dịch không thể phát giác hắn tồn tại thời điểm. Thì dùng tự thân quả thực năng lực tăng cường sở dịch tồn tại cảm giác. Tồn tại cảm giác mạnh lên. Bí mật vũ khí đều là không cần dùng phương pháp đặc thù khóa chặt sở dịch. Chỉ cần sở dịch hơi chút tới gần, hắn thì có thể cảm giác được sở dịch tồn tại. Đây là so Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, càng thêm đáng sợ cảm chi năng lực. Cái này cũng có thể nói là hải tặc thế giới bên trong siêu cường phản trinh sát năng lực. Như thế nói đến, thân là tồn tại cảm giác quả thực năng lực giả, bản thân nắm giữ siêu cường ẩn nặc năng lực, điều tra năng lực, phản trinh sát năng lực, cộng thêm cái này, bí mật vũ khí, bị chế tạo ra thời điểm. Chính là nắm giữ có thể cùng Aokiji giao phong mấy trăm lần hợp xuất sắc chiến lực. Khó trách Vegapunk có lòng tin dùng cái này, bí mật vũ khí. Đến ngăn cản sở dịch bọn người xâm nhập hải quân bản bộ Marineford cước bộ đây. Chỉ là có một chút là vô cùng đáng tiếc. Cái kia chính là Vegapunk nghìn tính vạn tính đều không có tính tới. Lúc này tập kích hải quân bản bộ Marineford người đã không phải là Rayleigh, Mihawk hai người, mà chính là sở dịch. Hiện nay tái tạo một bộ hoàn mỹ thân thể, càng là thu hoạch được một bộ phận Tu La chi đạo truyền thừa, thực lực biến đến càng thêm mạnh mẽ sở dịch. Sau đó thì ở cái này bí mật vũ khí phát giác được sở dịch truy tung, tiếp tục tăng cường sở dịch tồn tại cảm giác, khiến hải quân bản bộ Marineford bên trong vô số tướng tá cấp bậc hải quân tinh nhuệ Vegapunk thân thủ chế tạo ra người nhân tạo, toàn bộ đều có thể dễ như trở bàn tay phát hiện sở dịch tồn tại. Rất nhanh liền có thể đem sở dịch cái này ảnh phân thân muốn ngủ chết tại hải quân bản bộ Marineford một chỗ ngóc ngách bên trong lúc. Hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên theo sở dịch phương hướng truyền vào đến cái này bí mật vũ khí trong óc. Ngay sau đó, Bạch Từ Sở dịch cái này ảnh phân thân sau lưng, Tu La Chi Dực đột nhiên mở ra. Một giây sau, chờ Sở dịch điều khiển cái này ảnh phân thân, mở ra Tu La Chi Dực bay về phía không trung lúc. Đạm mạc nhìn chằm chằm cái này, bí mật vũ khí, bắt đầu ẩn nặc bóng người. Một luồng hàn quang chính là sáng lên tại Sở dịch hơi có vẻ ân hồng trong hai con ngươi. Mặc kệ ngươi cái này thần bí gia hỏa đến cùng là ai, hiện tại ta khả năng đều phải cẩn thận cảm ơn ngươi. Bởi vì muốn không phải ngươi lời nói, ta lại làm sao có thể phát hiện vừa mới cái kia Vegapunk phòng thí nghiệm là giả đâu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.